Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 13, cản không đi. Góc truyện audio.com. Chương 13, cản không đi. Bằng liếc mắt nhìn quỷ dạng của quỷ lão đầu bị chơi đùa, không nhịn được khóe miệng giật giật, nhưng ngoài miệng lại cung kính nói: chúc mừng chủ nhân thành công. Phí lời, nếu lại không thành công, quỷ lão đầu kia sợ liền muốn hồn phi phách tán, không thấy được mặt trăng ngày mai. Chủ nhân cũng không suy nghĩ một chút, bản thân nàng là quỷ vương, trời sinh chính là khắc tinh của quỷ a. Quỷ nơi nào chống lại nàng dằn vặt như vậy? Xem ra hắn sau này vẫn là nên ngoan mới được. Tuyệt đối đừng đắc tội chủ nhân. Bằng không hậu quả này đúng là không phải quỷ bình thường có thể chịu đựng được. Ta cũng cảm giác mình thật giống như đối với lực khống quỷ trong tay quen thuộc hơn một chút. Cao hứng cũng chỉ trong nháy mắt. Nghe ý tứ của băng, nàng hẳn là chủ của linh hồn. Không đơn thuần là có thể khống chế quỷ hồn. Nàng bây giờ có thể đối với quỷ có chút ảnh hưởng. Gật gật đầu, linh thiếu lại rất chăm chú nói một câu nghiêm túc. Nếu không, bằng ngày mai ngươi cùng ta luyện đi. Như vậy tu vi có thể tăng lên càng nhanh chút. Phốc, một câu nói để băng suýt nữa phá công. Hắn với nàng luyện, liền ngay cả hòa từ trước đến giờ lạnh lùng, khóe miệng không khỏi nâng lên một độ cong. Chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Nhưng nhìn linh thiếu một chút không có nửa phần đùa giỡn. Bằng là có cỡ nào muốn cự tuyệt. Nhưng làm thuộc hạ, thật sự có thể từ chối chủ nhân sao? Ngay tại lúc băng xoắn suýt không ngớt, quỷ lão đầu vốn đã ngã lăn xuống đất rốt cục nghỉ ngơi xong. Xoa thân thể hư vô chậm rãi bò lên. Người cái nhà đầu này cũng quá nhẫn tâm, ra tay nặng như vậy, thật không biết tôn lão sao. Tuy rằng lời này nghe như là đang oán giận, nhưng từ trên y mặt của hắn, xem không ra bất kỳ oán giận nào, trái lại cảm giác như hưng phấn dị thường. Lão làm sao vẫn còn ở đó? Linh thiếu lúc này mới phát hiện quỷ lão đầu này còn không rời đi, cũng không ngẫm lại. Nàng luyện tập là cảm giác không đến nơi đến chốn, nhưng mà đối với quỷ tới nói đó là dằn vặt lớn cỡ nào. Nơi nào còn có thể có sức lực rời đi? Chính là quỷ lão đầu cũng là bởi vì rất cường hãn, lúc này mới nhanh như vậy liền khôi phục. Bằng quái dị liếc mắt nhìn quỷ lão đầu. Chẳng phải hắn ta khôi phục sức mạnh sao? Chuyện thứ nhất chính là chạy trốn sao? Tại sao hắn ta không chỉ không chạy trốn, còn muốn gây sự chú ý cho chủ nhân? Lẽ nào hắn ta không sợ lại bị chủ nhân đem ra làm vật thí nghiệm? Nghĩ như vậy, bằng đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏa như trước vẫn lạnh lùng. Có người tìm ngược, ngược lại bị dằn vặt không phải nàng. Không có quan hệ gì với nàng. Quỷ lão đầu không nhìn thẳng linh thiếu, một bộ vẻ mặt quỷ cản cũng không đi. Lén xì xì chạy đến bên người linh thiếu. Ai, tiểu oa nhi, người tại sao lại nhìn thấy quỷ a? Tại sao nghe được quỷ nói chuyện a? Tại sao có thể đối đãi với ta như vậy a? Nói xong khua tay múa chân. Đặc biệt thời điểm nói đến phần đối đãi ta như vậy. Con mắt đều muốn phát ra ánh sáng xanh thăm thẳm. Linh thiếu nhàn nhạt nhìn quỷ lão đầu. Nàng bây giờ không có thời gian dư thừa lãng phí. Càng không có thời gian với quỷ chơi đùa. Không đi sao? Ta liền không khách khí. Vốn tưởng rằng như vậy quỷ lão đầu sẽ thức thời. Nhưng ai có thể tưởng hắn lại càng quấn lấy linh thiếu như thế. Đùng một cái một tiếng lại ở trên y mặt đất. Chân vừa đạp, miệng vừa nói. Không đi, ta không đi. Có bản lĩnh ngươi đem ta nhốt lại đi. Lần này thẳng đem con mắt băng đều nhìn thẳng. Linh thiếu cũng có chút kinh ngạc. Một lát sau mới cau mày quay đầu nhìn về phía băng. Chỉ vị trí trên y đầu. Quỷ nơi này cũng sẽ có bệnh sao? Ách, có thể đi. Băng vẻ mặt thoáng cái dầu dĩ. Có thể, hắn khi còn sống có bệnh. Chết rồi tự nhiên cũng có bệnh. Há, như vậy. Linh thiếu đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Một bộ dáng vẻ thụ giáo. thấy quỷ lão đầu bị nói là bệnh a, máu đều muốn sôi trào lên rồi. Các ngươi mới đầu óc có bệnh, cả nhà các ngươi đầu óc đều có bệnh. Linh Thứ vốn là không phải là người quá tính toán. Huống chi nàng cũng tin tưởng lão quỷ này là có bệnh. Khoát tay áo một cái. Người đem hắn đi đi. Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Sau một canh giờ nhớ gọi ta. Tiếp tục tu luyện. Chủ nhân, Băng cau mày không quá tán thành. Kỳ thực người không cần thiết liều mạng như vậy. Mấy ngày nay người thăng cấp đã rất nhanh rồi. Nếu nóng lòng cầu thành chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại. Linh Thứ liền nằm xuống. Có loại sầu nhẹ, nhưng bằng vào thực lực bây giờ của ta, căn bản cái gì đều không làm được. Ta tu luyện muộn so với người khác mười mấy năm. Ta không có lại mười mấy năm để ta chậm rãi tu luyện. Ngươi hiểu chưa? Băng trầm mặc trong nháy mắt. Thuộc hạ biết rồi. Đảo ngược thời gian. Sở dĩ cho dù là băng, cũng không biết Linh Thứ đến tột cùng là phát sinh cái gì. Hắn chỉ biết lúc Linh Thứ còn rất nhỏ, rõ ràng không thích hắn cùng Hòa đi theo, còn nói không muốn bọn họ lại tìm nàng. Thời gian qua đi mấy năm, thật bất ngờ, hắn và Hòa đều cảm giác được nàng triệu hoán, lúc này mới xuất hiện, lại phát hiện nàng giống như đã biến thành người khác vậy. Tuy rằng nhìn qua vẫn là một tiểu nữ tử ôn nhu nhu nhược, nhưng trong xương đã bắt đầu kiên cường, cũng bắt đầu hiểu được chống lại vận mệnh. Đương nhiên, đây cũng là hắn với Hòa tình nguyện đi theo. Chủ của linh hồn nguyên bản không nên cứ vâng vâng dạ dạ như vậy. Tin tưởng không có ai đồng ý đi theo một người yếu đuối. Quỷ lão đầu con ngươi chuyển qua chuyển lại. Suy nghĩ về đoạn đối thoại của Linh Thứ và băng. Hoàn hồn thì băng đã xoay người đi về phía hắn. Quỷ lão đầu thoát cái đã nhảy một bước dài. Phòng bị nhìn băng. Ngươi làm cái gì thế? Làm gì thế? Ta không đi. Không đi. Băng trợn tròn mắt. Không thèm để ý tới liền muốn động thủ. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Quỷ lão đầu linh cơ hơi động. Ta sẽ dạy nha đầu kia bùa chú. Bùa chú nha. Ngươi đừng ném ta a a a. Quả thực. Động tác của băng ngừng lại. Bùa chú hắn là biết đến. Nói thế nào hắn cũng đợi ở nhân gian mấy trăm năm. Nhân gian rất nhiều chuyện ghi chép lịch sử. Hắn thậm chí so với nhân loại biết còn nhiều hơn. Còn muốn chân thật hơn. Mà Linh Thứ khi nghe đến hai chữ bùa chú, sau liền sửng sốt hai giây. Mới đột nhiên ngồi dậy. Nhìn quỷ lão đầu, ngươi là bùa chú sư. Phải biết. Hiện nay bùa chú sư đã bị diệt tuyệt, thịnh lâu tất suy, chỉ là bùa chúa sư thịnh hành thời điểm uy chấn toàn bộ đại lục. Thời điểm suy tàn cũng đồng dạng khiến người ta cây ép iota p sợ không thôi. Bởi vậy hiện tại, những người truyền dạy đã không còn được xưng là bùa chú sư. Nhiều nhất chỉ chế tác một ít bùa chú đuổi xà trùng, rắn rết, sâu. Cũng dựa vào bán bùa chú kia mà sống. Có thể nói là chán nản đến thảm hại. Không nhìn như trước vẫn lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ gì của Hòa. Quỷ lão đầu rất hài lòng nhìn về vẻ mặt biến sắc của Linh Thứ và băng. Kêu ngạo giơ cái cổ lên. Trong lòng âm thầm mừng trộm. Xem đi, vẫn là hắn thông minh. Vừa nãy nghe đoạn đối thoại của bọn họ liền biết nha đầu kia là mới bắt đầu tu luyện. Hơn nữa muốn trở nên mạnh mẽ ý niệm rất mạnh. Hắn chính là bắt trúng điểm này. Hừ, nhìn bọn họ còn vội muốn đuổi hắn đi không? Đùa giỡn, thật vất vả gặp phải một người sống có thể nhìn thấy hắn. Nói chuyện với hắn, hơn nữa còn có thể giúp hắn cung cấp nhiều ám nguyên tố như vậy. Thiên tài mới muốn chạy đi. À, phi, nhân tài muốn đi đâu? Không ngoài dự đoán. Người muốn lưu lại, Linh Thứ suy nghĩ sâu sắc mà nhìn hắn mở miệng. Phí lời, quỷ lão đầu xẹp xẹp miệng. Không muốn lưu lại đó là người. Là quỷ diễn nhiên là lưu lại. Ngươi là bùa chú sư. Linh Thứ lại hỏi. Hừ hừ, quỷ lão đầu ngách đầu lên. Một bộ tư thái cao cao không thể với tới. Quỷ lão đầu bộ dạng hà hê để con ngươi băng nhìn càng lạnh lẽo. Cách chương.